Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 52, góc truyện audio.com. Đánh cuộc cái gì, cảm thấy được có chút không đúng, nam sinh giật mình một cái đứng lên. Bị người phía sau không giấu vết ấn quay về trong lòng. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng chân rất cẩn thận. Ở cách bọn họ 15 thước dừng lại. Khụ khụ, tiểu bạch kiểm, các ngươi trao đổi xong chưa? Ngu không đồng học thử thăm dò hàm một tiếng. Sợ nhìn đến cái gì 18X không nên xem. Tây Âu buông lỏng tay ra. Thản nhiên nói, đi thôi, hoàn hảo, hoàn hảo. Ngu không đồng học vỗ vỗ ngực. Khuôn mặt he ra nụ cười nịnh nọt. Tây Âu cậu mà đã trở lại rồi. Nhà của chúng ta tiểu bạch kiểm mấy ngày nay chính là vì cậu mà cơm nước không ăn à. Cậu xem nhìn hắn nhiều tiểu tụy. Ai ai. Tây Âu tựa tiếu phi tiếu nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Ta đi người XGT, U, cách chương.